Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 302. Phá án thần tốc, thấy chỉ có một cảnh sát, ba người con buôn quyết định giết chết đối phương. Đồ Hoành Vĩ trên mặt nổi nhấc tay đầu hàng, kỳ thực là che chở phòng Đại Long cùng phòng Tiểu Long. Trần Vũ khinh thường cười một tiếng, không chút do dự bóp cò. Một tiếng súng vang tử một người, ba tiếng súng vang lên tam người chết. Trần Đốc Sát, Trương Diệu Dương vọt tới. Tám cái hài tử, ba bộ thi thể, chúng ta xe không ngồi được. Kêu tăng viện, Trần Vũ nói. Phải, Trương Diệu Dương đáp một tiếng. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Nhị sau mười mấy phút, mấy chiếc xe cảnh sát bay nhanh tới. Trở lại Tây Hà khu sở cảnh sát, Trần Vũ viết một phần kết án báo cáo, đi tới Tổng đốc sát phòng làm việc. Mất tích tiểu hài, tìm trở về sao? Trần bác hỏi, tìm trở về tám cái tiểu hài, đánh gục ba gã tên lường gạt. Trần Vũ nói, lần trước án mạng, ngươi mấy giờ liền rách, lần này vụ án, còn không có dùng đến 2 giờ, ngươi liền quyết định được. Hồng Kông nhiều như vậy cảnh sát, chỉ các ngươi phá án tốc độ nhanh nhất, rất tốt. Trần bác cười khen, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết hồi phòng làm việc. Trần Vũ nói, ừ, ngươi cẩn thận một chút, ta nhận được tin tức, gần đây Hoành Tường xã đoàn sẽ ra tay với ngươi. Trần bác dặn dò, yên tâm đi. Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh ra ngoài, trở lại phòng làm việc. Hắn lần nữa tu luyện lên Càn Khôn Hạo Hãn Quyết, rút số chung, tiêu tiền sung mãn, dùng tiền mua, trong tay hắn công pháp đạt tới mấy triệu môn, trong đó lấy Tổ Long luyện thể quyết cấp bậc cao nhất, Hồng Mông luyện thần quyết, Càn Khôn Hạo Hãn Quyết, Hoang Cổ Thần Nghiêu Quyết, Kim Sí Đại Bằng Chân Kinh thứ hai. Ngoại trừ kể trên ngũ môn công pháp, còn lại những thứ kia công pháp tốt nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến cửu giai huyền tiên đỉnh phong. Càn Khôn Hạo Hãn Quyết cùng với nói là một môn công pháp, còn không bằng nói là một môn cường đại nghịch thiên linh hồn bí thuật. Luyện thành Càn Khôn Hạo Hãn Quyết, vừa có thể lấy tăng cường linh hồn phòng ngự, vừa có thể thi triển linh hồn công kích, còn có thể ăn cắp người khác trí nhớ. Về phần dung hợp, nạp mà thành Hỗn Nguyên Thần Công, Hỗn Nguyên Càn Khôn Chân Kinh, Hỗn Nguyên Đạp Thiên Quyết, Trần Vũ hoặc là không muốn sửa luyện, hoặc là đã đi đến cảnh giới viên mãn, không có sung mãn tiền tăng lên công pháp cấp bậc trước. Hắn không cần đặc biệt đi tu luyện, lấy hắn bây giờ hợp thể sơ kỳ tu vi, một khi tu luyện đến hợp thể kỳ đỉnh phong, sẽ đối mặt thiên kiếp, tuổi thọ vô cùng vô tận, thực lực có thể nghiền ép bất kỳ cửu giai huyền tiên. Đối với hắn mà nói, trở thành tiên nhân hoàn toàn chính là cái mất nhiều hơn cái được. Người nhà đều vẫn là phàm nhân, chạy đến tiên giới đi làm cái gì? Tranh bá tiên giới sao? Đơn thuần tranh bá tiên giới, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cướp tiên giới tu luyện tài nguyên, nắm giữ tụ bảo bồn hắn, mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm một viên cực phẩm thần thạch. Trần Đốc Sát, Đại Du Sơn phát hiện một cỗ thi thể. Tổng Đốc Sát để cho chúng ta đi qua. Lý Tư Kỳ sau khi để điện thoại xuống nói, ngươi lưu ở phòng làm việc, thông báo một tiếng giám chứng khoa. Trần Vũ sau khi nói xong, mang theo còn lại thuộc hạ chạy tới hiện trường. Một lát sau, đoàn người đi tới mục đích nơi, chỉ thấy một mảnh hỗn độn trong bùn đất, nhô ra một cái xú khí huân thiên đầu người. Trần Đốc Sát, hắn là báo án nhân. Trương Diệu Dương nói, vị đại thúc này, ngươi thế nào phát hiện thi thể? Trần Vũ hỏi, cảnh quan, ta tên là Trần Bác Nhiên, ra ở Đại Du Sơn Hạ. Thi thể là A Hoàng phát hiện. Báo án nhân Trần Bác Nhiên nói, A Hoàng là ai? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, A Hoàng là ta dưỡng một con chó. Trần Bác Nhiên nói, để cho Henry ngửi một cái mùi. Trần Vũ nói, tử lại là hắn. Trần Đốc Sát, người biết cái này người chết. Lý Hưng Chí nghi ngờ hỏi, hắn gọi Hoàng Cường, là lão Đông Bắc quán cơm phục vụ viên. Trần Vũ nói, có muốn hay không liên lạc thân nhân? Dương Quý Chí hỏi, chờ vụ án phá, thông báo tiếp thân nhân tới dẫn thi thể. Trần Vũ nói, một chút đầu mối cũng không có. Thế nào phá án? Tiêu Quý Chí trợn mắt hốc mồm hỏi, để cho Henry ngửi một cái thi thể. Trần Vũ nói, Lý Hưng Chí, các ngươi coi trọng hiện trường, các loại giám chứng khoa nhân tới lấy chứng. Tiêu Quý Chí, Dương Quý Chí, các ngươi mang người đi với ta lùng bắt hung thủ. Phải, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Henry, dẫn đường. Trần Vũ nói, Henry kêu hai tiếng, mại động bốn cái chân chó, nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi. Cầu khứu giác tế bào là loài người mấy chục hơn trăm lần. Cầu khứu giác độ bén nhạy là loài người hơn một triệu lần. Đầy tiền Henry, đem khứu giác là loài người mấy triệu lần. Cho dù phổ thông cầu không nghe thấy được mùi, nó cũng có thể ngửi ra. Trần Vũ đám người lái xe, không nhanh không chậm với sau lưng Henry. Trần Đốc Sát, trước mặt chính là Hoành Tường Sơn Trang rồi. Tiêu Quý Chí nhắc nhở, Henry, trở lại. Trần Vũ la lên, Henry đổi lại đầu chó, bước nhanh chạy trở lại, chui vào trong xe Việt dã. Tiêu Quý Chí, ngươi hồi sở cảnh sát, tìm Lưu Cảnh Ti ký một tấm lệnh khám xét. Trần Vũ nói, phải. Tiêu Quý Chí gật đầu đáp ứng, lái xe trở lại Tây Hà khu sở cảnh sát. Chúng ta lui xa một chút, để tránh đánh rắn động cỏ. Trần Vũ nói, Đại Du Sơn, vụ án phát sinh địa điểm, các ngươi Trần Đốc Sát thế nào không có ở đây? Triệu Nhã Lệ cau mày hỏi, Trần Đốc Sát đi lùng bắt hung thủ. Lý Hưng Chí nói, chúng ta giám chứng khoa cũng còn không có tới, hắn phải đi lùng bắt hung thủ. Triệu Nhã Lệ không thể tưởng tượng nổi hỏi, Trần Đốc Sát mang theo Henry đi. Lý Hưng Chí giải thích, Henry là ai? Triệu Nhã Lệ hỏi, Henry là Trần Đốc Sát cầu. Lý Hưng Chí nói, nhìn thi thể thối giữa trình độ, đã có mấy ngày, ngày hôm qua còn có mưa, mùi đã sớm biến mất. Triệu Nhã Lệ nói, Triệu cảnh sát trưởng, có cần giúp một tay hay không? Lý Hưng Chí hỏi, đem thi thể giúp chúng ta moi ra, cẩn thận một chút, chớ đem thi thể làm hư. Triệu Nhã Lệ nói, Tây Hà khu sở cảnh sát, cảnh ti phòng làm việc. Chuyện gì? Lưu Mang hỏi, Lưu cảnh ti, Trần Đốc Sát để cho ta trở lại xin lệnh khám xét. Tiêu Quý Chí nói, các ngươi phá án thần tốc, có 102 toàn bộ cảnh đội. Lưu Mang ký một phần lệnh khám xét, lại nói, Hoành Tường Sơn Trang là Hứa Hoành Tường ổ, các ngươi cẩn thận một chút, ta liên lạc Phi Hổ đội, đi Hoành Tường Sơn Trang đợi lệnh. Phải. Tiêu Quý Chí gật đầu một cái, cầm lên lệnh khám xét, lái xe rời đi sở cảnh sát. Trần Đốc Sát, tiểu quỷ tử trở lại. Dương Quý Chí nói, đi, chúng ta đi qua. Trần Vũ nói, thấy một đám cảnh sát đi tới, đứng ở cửa. Thanh niên hỏi, cảnh quan, các ngươi đây là? Có người các ngươi tàng trữ ma túy, đây là lệnh khám xét. Trần Vũ sau khi nói xong, vung tay lên một cái, lớn tiếng nói, lục soát cho ta. Phải. Từng cái cảnh sát viên lấy súng lục ra, vọt vào Hoành Tường Sơn Trang. Lão đại, không xong, cảnh sát xông vào rồi. Một người thanh niên vẻ mặt sợ hãi la lên. Sợ cái gì? Hứa Hoành Tường trấn định như thường hỏi. Toàn bộ bên trong sơn trang lại không thấy ma túy, không có một chút pháp khẩu súng, coi như toàn bộ Hồng Kông cảnh đội đều tới, hắn cũng không sợ hãi, coi chừng bọn họ. Trần Vũ nói, phải. Tiêu Quý Chí lớn tiếng kêu, với sau lưng Henry, Toàn bộ hành trình thu hình tiến vào một cái thư phòng. Mọi người tìm tới một cái đầu ngón tay lớn nhỏ chai. Xuất ra một cái vật chứng túi. Đem chai giả trang tốt. Trần Vũ nói, đưa về giám chứng khoa. Phải, Dương Quý Chí gật đầu đáp ứng. Mấy vị cảnh quan, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Hoài Tường chất vấn. Hứa tiên sinh, ta hoài nghi ngươi cùng một lên ma túy án kiện có liên quan. Muốn mời ngươi hồi sở cảnh sát hiệp trợ điều tra. Trần Vũ nói, hay lại là Trần Đốc sát giảo hoạt. Rõ ràng là đồng thời án mạng. Hắn lại nói thành ma túy án kiện. Trong lòng Tiêu Quy Chí thầm nói, cần ta hiệp trợ điều tra, trước tìm ta luật sư. Hứa Hoài Tường nói, ngươi đã không muốn phối hợp, ta đây cũng chỉ phải các loại dẫn độ làm. Trần Vũ nói, Hoành Tường Sơn Trang là ta lãnh địa riêng, xin các ngươi đi ra ngoài. Hứa Hoài Tường nói, này trương lệnh khám xét hữu hiệu thời gian 24 giờ. Ở lệnh khám xét có tác dụng trong thời gian hạn định trong phạm vi. Chúng ta có quyền ở chỗ này lục soát. Người thân là Sơn Trang chủ nhân, có nghĩa vụ hiệp trợ chúng ta lục soát. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.